Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2653, vận khí mất linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngay cả hái được 10 khỏa tinh thần quả thực, kết quả đi ra đều là vương cấp dị chủng, đẳng cấp cũng đều là nhất trọng lĩnh vực, đơn giản liền là chủng loại khác biệt, tiềm lực khác biệt thôi. Bất quá tinh thần quả thực thai nghén dị chủng là từ cấp thấp nhất bắt đầu trưởng thành, hiện tại đã coi như là thành niên thể. Về sau cho dù có cơ hội tấn thăng nữa, cũng sẽ không lại có tăng lên rất nhiều không gian. Muốn đem vương cấp tăng lên tới thần hóa cấp, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tối đa cũng liền có thể tấn thăng đến nửa bước thần hóa, một mực chưa từng xuất hiện thần hóa dị chủng, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Linh Lung an ủi, thần hóa dị chủng dù sao chỉ là số ít, chưa từng xuất hiện cũng rất bình thường. Ngươi còn có 40 lần cơ hội, đến cũng không cần gấp. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, 50 khỏa trái cây, hẳn là có thể ra 1-2 con thần hóa dị chủng mới đúng. Linh Lung nói tới tự nhiên không sai, nhưng Hàn Sâm vẫn còn có chút phiền muộn. Bà ba, Bảo Nhi cũng muốn hái quả quả. Bảo Nhi lôi kéo Hàn Sâm góc áo, trơ mắt nhìn Hàn Sâm nói ra. Bởi vì Linh Lung có thể cảm nhận được Hàn Sâm tư tưởng, cho nên Hàn Sâm không dám suy nghĩ nhiều, liền đối Bảo Nhi nói ra. Tốt. Bảo Nhi ngươi giúp ba ba hái tinh thần quả a. Bảo Nhi lập tức cao hứng lên, mắt to sung nhìn quanh, chỉ chốc lát sau liền chỉ vào một viên tinh thần quả nói ra. Ta muốn hái viên kia. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi qua, bay đến viên kia tinh thần quả đầu trên. Bảo Nhi tay nhỏ tại trái cây cùng nhánh cây chỗ nối tiếp nhấn một cái, tinh thần quả lập tức rơi xuống dưới. Hàn Sâm trông mong nhìn xem tinh thần quả xác ngoài phân giải, hắn biết Bảo Nhi vận khí rất tốt. Hy vọng lần này có thể mượn Bảo Nhi vận khí, làm nhiều mấy con thần hóa dị chủng làm tay chân. Theo sắc ngoài hoàn toàn phân giải, rốt cuộc lộ ra bên trong dị chủng, chỉ là cái này dị chủng nhìn có chút kỳ quái. Thân hình của nó rất nhỏ, chỉ có Hàn Sâm to bằng nắm đấm, thật to lỗ tai, ngắn nhỏ quy hình cái đuôi, tròn vo thân thể, bộ dáng kia, thấy thế nào làm sao giống như là một đầu mập phì màu hồng phấn mê người bé heo. Đây là cái gì dị chủng? Hàn Sâm nhìn về phía Linh Lung, hắn cảm giác cái này bé heo khí tức trên thân cũng không phải là rất mạnh, tựa hồ cùng lúc trước những cái kia dị chủng không sai biệt lắm, cũng không có thần hóa sinh vật hẳn là có khí tức cường đại, hơn nữa nhìn hình dạng của nó, tựa hồ cũng không giống là thần hóa dị chủng. Không biết, ta cũng không có khả năng nhận ra tất cả dị chủng. Linh Lung lắc đầu nói ra, xem ra Bảo Nhi vận khí cũng không phải là vạn năng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể lấy tới thần hóa dị chủng. Hàn Sâm nhịn không được sinh lòng cảm thán, Linh Lung lườm hắn một cái, người này vậy mà muốn dùng nữ nhi của mình vận khí vớt chỗ tốt, nàng cũng là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, ngay cả mình nữ nhi đều muốn tính toán. Bảo Nhi cũng rất là ưa thích ôm lấy cái kia mê người bé heo, đưa tay nhéo nhéo nó mập mạp thân thể, xúc cảm giống như rất tốt bộ dáng. Bà ba, con heo này tử có thể cho ta làm sủng vật sao? Bảo Nhi nhìn qua Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên là có thể. Hàn Sâm gặp cái kia bé heo tử hẳn không phải là thần hóa dị chủng, lưu cho Bảo Nhi khi sủng vật được rồi. Dù sao vương cấp dị chủng hắn đã đủ nhiều. Bảo Nhi hết sức cao hứng. Bất quá nàng cũng không có cùng bé heo tử ký kết khế ước. Liền đem bé heo tử trực tiếp tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi cử động dọa Linh Lung nhảy một cái, không có khế ước liền thức tỉnh, dị chủng không có ước thúc liền cùng hoang dại dị chủng nguy hiểm. Bất quá con heo này từ tỉnh về sau, cũng không có biểu hiện ra tính công kích, lắc lắc mập mạp thân thể, vây quanh ở Bảo Nhi bên người vui sướng chạy tới chạy lui, nhìn mười phần vui sướng. Bảo Nhi đem nó ôm lấy, bé heo tử cũng không có phản kháng, còn thân hơn mật tại Bảo Nhi trong tay lề mề. Còn tốt. Là không có tính công kích dị chủng. Linh Lung lúc này mới thở dài một hơi. Bảo Nhi, tiếp tục a. Hàn Sâm đối Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi lên tiếng, đem thả xuống bé heo tử, hướng về mặt khác một viên tinh thần quả thực bay đi. Cái kia bé heo tử vậy mà vung ra móng đi theo Bảo Nhi chạy về phía trước. Rất nhanh, Bảo Nhi liền đem viên kia trái cây hái xuống. Mắt thấy trái cây nhanh chóng phân giải, ở trong ngủ say dị chủng xuất hiện thời điểm, Hàn Sâm cùng Linh Lung cũng nhịn không được nao nao. Bởi vì ở trong đó lại còn là một cái bé heo tử, cùng vừa rồi một con kia, đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình cầu mũm mĩm hồng hồng, cơ hồ giống như là hai thai bào. Kỳ quái, tinh thần quả thực bên trong dị chủng, bình thường cùng một cái chủng tộc sẽ không xuất hiện đồng dạng hai cái, tại sao có thể có giống nhau như đúc hai cái bé heo tử dị chủng? Linh Lung nghi ngờ nhìn xem bé heo tử. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút hai cái bé heo tử, rất nhanh phát hiện bọn chúng trên thực tế vẫn là có một chút không giống nhau. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện tại hai cái bé heo tử trên trán đều có một cái màu trắng chú văn, bởi vì cùng màu da có chút tương tự, cho nên nếu không nhìn kỹ, sẽ không chú ý tới chú văn tồn tại. Hai cái bé heo tử trên trán chú văn rõ ràng khác biệt, bất quá đến cùng cái kia chú văn là có ý gì, Hàn Sâm cũng nhìn không rõ. Hàn Sâm nhìn về phía Linh Lung khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không biết là có ý gì, dị chủng chủng loại quá nhiều, khả năng đây là trong đó tương đối hiếm thấy chủng loại đi, bất quá xem khí tức của bọn nó, hẳn là chỉ là vương cấp, với lại không có đủ tính công kích. Làm sao hôm nay Bảo Nhi vận khí mất linh? Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, nhỏ như vậy một cái mê ngươi bé heo, lại không có đủ năng lực công kích, tựa như hoàn toàn không có ích lợi gì, làm lao động tay chân cũng không đủ tư cách. Bảo Nhi mang theo hai cái bé heo tử tiếp tục đi mở trái cây, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Hàn Sâm cùng Linh Lung đều có chút trợn mắt hốc mồm, nàng vậy mà lại mở ra một cái bé heo tử. Còn không có đợi Hàn Sâm nói cái gì, Bảo Nhi ngay tại tinh thần thụ bên trên nhảy tới nhảy lui, một khỏa lại một khỏa tinh thần quả bị nàng đạp xuống tới, trong nháy mắt liền đạp xuống tới mười mấy khỏa. Linh Lung vội vàng thuấn di đi qua, đem Bảo Nhi cho nhấc lên. Chỉ gặp mười mấy khỏa tinh thần quả dường như tản ra cuối cùng dư quang mặt trời, nhanh chóng phân giải, lộ ra bên trong dị chủng. Hàn Sâm cùng Linh Lung mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra, chỉ gặp những tinh thần quả đó bên trong, vậy mà toàn bộ đều là từng cái bé heo tử. Bé heo tử nhóm thức tỉnh rất nhanh, cơ hồ là phân giải ra ngoài về sau, liền rất nhanh thanh tỉnh lại, từng cái vung lấy hoan chạy tới lúc trước cái kia hai cái bé heo tử bên cạnh, nhét chung một chỗ đi theo Bảo Nhi bên người, nhìn vô cùng náo nhiệt vui mừng. Đây là có chuyện gì? Linh Lung trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một cái chủng loại dị chủng, vậy mà một lần mở ra nhiều như vậy, đây cũng quá kỳ quái, trước kia tinh thần thụ chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Nhìn kỹ những cái kia bé heo tử, ngoại trừ trên trán chú văn khác biệt bên ngoài, cái khác đều giống như đúc. Bảo Nhi, người có nhiều như vậy sủng vật, còn lại vẫn là để ba ba tới đi. Hàn Sâm cười khổ nói, nguyên bản còn trông cậy vào Bảo Nhi có thể lái được mấy con thần hóa dị chủng, hiện tại xem ra hẳn là không hí, Bảo Nhi bên kia đều nhanh muốn thành trại nuôi heo. Hết thảy 16 con phấn hồng bé heo tử, vây quanh ở Bảo Nhi bên người gọi là một cái náo nhiệt. Bảo Nhi không có ý kiến, cùng nàng bé heo tử cùng nhau chơi đùa quên cả trời đất, tựa hồ cũng không có lại đi hái tinh thần quả thật ý nghĩ. Cách chương.